kết hôn với đối thủ của idol. Chương 40, phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc điện thoại bị vứt ở đầu giường không ngừng rung lên, màn hình sáng trưng với hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. WeChat Kai, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng lo lắng xông vào phòng bệnh. Họ liền nhìn thấy cảnh tượng Nguyễn Du như một con đà điểu, cố gắng vùi mình CS. Ế, tê ngạt dưới chăn. Lâm Thanh, đừng trốn nữa. Tổ tông ơi, hot search nổ rồi. Không chỉ mỗi Weibo, mà cả mạng xã hội đều tràn ngập tin tức chị nhập viện, không giấu được nữa đâu. Diệp Mộng Mộng thêm vào một nhát chí mạng. Trời sập rồi, Nguyễn Du cuối cùng cũng thò đầu ra khỏi chăn, bực bội. Cô thực sự chỉ muốn lặng lẽ làm xong ca phẫu thuật thôi mà. Diệp Mộng Mộng đặt bó hoa mang theo vào bình, an ủi cô. Chị An nói rồi, ban đầu không định dùng chuyện này để làm nổi, nhưng đã bị lộ thì coi như cơ hội để tăng độ hiện diện. Ít nhất người hâm mộ cũng sẽ không mắng chị ấy là không lo cho chị nữa. Nguyễn Du, cam chịu cầm điện thoại lên, cô lướt qua một vòng. Chuyện cô nhập viện bị lộ ra, dư luận trên mạng như một nồi cháo sôi trào, nhốn nháo ồn ào, đoán giả đoán non đủ kiểu. Những người qua đường ăn dưa thì đầy màn hình dấu chấm hỏi. Fan của cô thì sốc đến mức tâm trạng gần như sụp đổ, suy đoán liệu có phải đám fan cuồng đáng ghét đã khiến Nguyễn Du phải nhập viện hay không. Trong chốc lát, cả fandom sục sôi truy lùng và phẫn nộ chỉ trích fan cuồng. Trong khi đó, anti-fan lại chế giễu rằng cô bị nghiệp quật vì nuôi tiểu quỷ, nổi tiếng nhanh quá thì sớm muộn cũng nhận quả báo. Anti-fan bị fan của Nguyễn Du truy đuổi mắng mỏ trên khắp các diễn đàn. Mạng xã hội trở thành chiến trường sôi sục. Trong vòng một giờ sau khi tin tức cô nhập viện lan ra, tài khoản chính thức của công ty truyền thông Thương Ảnh đã phát đi một thông báo. Nội dung thông báo rất ngắn gọn, tóm tắt rằng nghệ sĩ Nguyễn Du bị bệnh tim bẩm sinh, từ trước đến nay vẫn dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, không ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Lần này chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ để sửa chữa, mong người hâm mộ yên tâm. Bệnh tim bẩm sinh, đối với người bình thường, từ này chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình bi kịch hoặc tiểu thuyết ngược tâm kinh điển. Trong chốc lát, fan của Nguyễn Du C, H, E, T lặng trước màn hình. Các người nghĩ chúng tôi làm sao mà yên tâm cho được, nhưng ngay sau đó, một số blogger y khoa đã trấn an những người hâm mộ đang bàng hoàng và bối rối. Họ nói rằng dựa trên mô tả trong thông báo của truyền thông Thương Ảnh, chỉ cần điều trị đúng cách, bệnh nhân hoàn toàn có thể sống như người bình thường trong tương lai. Mọi người cứ yên tâm. Nhưng đó vẫn là bệnh mà. Fan của Nguyễn Du không thể bình tĩnh, thật sự không thể. Từ lúc đọc hot search đến giờ tôi khóc không ngừng, không biết phải nói gì nữa. Trong suốt 7 tháng qua, không ngừng quay phim, tham gia show, dự sự kiện. Bị bôi nhọ là chảnh chọe, bị bạo lực mạng toàn diện, bị fan cuồng phá cửa. Cô ấy đã phải trải qua những gì vậy chứ? Trái ngược với hình tượng tiểu thư kiêu ngạo mà người ta đồn thổi. Rõ ràng cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ giấu nỗi buồn trong lòng, chưa từng khóc hay than phiền, luôn mang lại niềm vui mỗi khi xuất hiện. Tôi xin trời, xin đất, xin thần Phật, hãy để cô ấy nhanh chóng khỏe lại. Sau đó, có một số người phát hiện ra những chi tiết đã bị bỏ qua từ lâu. Ví dụ như khi quay chương trình, nghề nghiệp ngụy trang, Nguyễn Du luôn mang theo trong vali những loại thực phẩm bổ sung, khi đó, cô đùa rằng đúng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối giúp cô khỏe mạnh để quay show. Khán giả cười phá lên. Nhưng giờ đây, mọi người chỉ cảm thấy ngỡ ngàng và lặng đi. Hay như lần ghi hình đầu tiên cho Hí Du Ký, giữa lúc cô đang chịu sự chỉ trích vì tin đồn bắt nạt, cô vẫn uống thuốc trước khi đi ngủ. Khi đó, những bình luận ác ý cười nhạo rằng tiểu thư nhà giàu quý phái là thế. Nhưng giờ đây, tất cả những chi tiết đó bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không có tiểu thư kiêu căng hay dựa vào gia thế để nổi tiếng. Chỉ có một cô gái nhỏ chịu đựng mọi nỗi đau trong lòng, chưa bao giờ khóc lóc, chỉ muốn làm người khác cảm thấy vui vẻ mỗi khi nhìn thấy mình. Dư luận bùng nổ, ai cũng mang trong lòng cảm xúc phức tạp. Lúc này, một số anti-fan lên tiếng chế giễu, chỉ một ca phẫu thuật nhỏ mà đã làm màu, buồn nôn. Nguyễn Du lại muốn nổi tiếng nhờ chiêu trò sao? Lần này, fan của Nguyễn Du không mắng chửi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Cảm ơn lời chúc phúc của bạn, cô ấy nhất định sẽ khỏe mạnh và nổi tiếng dài lâu. Nguyễn Du lướt qua một vòng tin tức và hot search, nhìn thấy fan khóc lóc vì lo lắng cho mình. Cô liền ngồi dậy, cầm điện thoại chụp bó hoa cẩm chướng màu hồng mà Diệp Mộng Mộng vừa mang đến, rồi đăng lên Weibo. Nguyễn Du, mọi thứ đều ổn cả. Ảnh, không lâu sau khi đăng, phần bình luận bùng nổ với những lời chúc cô phẫu thuật thuận lợi và lời khuyên nghỉ ngơi từ fan lẫn cư dân mạng. Giải quyết xong chuyện bị lộ, cô không quan tâm đến dư luận đang náo động, cuối cùng quay lại kiểm tra tin nhắn WeChat. WeChat của cô cũng nổ tung, từ những người thân quen, những người chỉ nói vài câu, cho đến những người không hề quen biết, tất cả đều gửi tin nhắn hỏi thăm. Cô kiên nhẫn trả lời từng người, sau đó chuyển sang xem nhật ký cuộc gọi nhỡ. Trong đó có hai cuộc gọi nhỡ từ Giang Tinh Thuần, nhìn thấy tên của crush nhỏ, tâm trạng Nguyễn Du khá lên chút. Cô gọi lại, gần như ngay lập tức, đầu dây bên kia bắt máy. Tiểu Du, đúng rồi, là tôi đây. Nguyễn Du nhẹ nhàng trả lời, có chút ngại ngùng. Thật xin lỗi nhé, vì tôi phải nhập viện nên sự kiện gặp mặt thương hiệu tháng này phải rời lại. Làm cậu cũng bị ảnh hưởng. Giang Tinh Thuần vội vàng nói không sao, sau đó hỏi. Chị, ca phẫu thuật thực sự ổn chứ? Ổn, cô đáp tự nhiên, Giang Tinh Thuần nghe vậy mới yên tâm, giọng điệu cũng mang ý cười. Vậy sau khi chị làm xong phẫu thuật, em đến thăm chị nhé. Nguyễn Du vừa nghe đã muốn từ chối. Đừng, bây giờ trước cửa bệnh viện chắc chắn có rất nhiều phóng viên. Nếu chẳng may cậu bị chụp được, không biết đám truyền thông sẽ viết gì nữa. Thực ra cô muốn nói, không biết fan couple Xuân Vũ sẽ vui sướng đến mức nào nữa. Bảo vệ, cục cưng nhỏ, là trách nhiệm của mẹ. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, giọng Giang Tinh Thuần nghe có chút thất vọng. Ừ, vậy chúc chị phẫu thuật thuận lợi. Được, nhất định sẽ rất thuận lợi. Cảm ơn cậu, Nguyễn Du cười. Sau khi trả lời gần hết các tin nhắn, cô phát hiện một yêu cầu kết bạn mới trên WeChat. Nội dung xác minh, tôi là Kỳ Lâm Hào. Nguyễn Du cầm điện thoại, hơi ngẩn ra, có chút bối rối. Ngẩn ngơ chấp nhận yêu cầu kết bạn, vài phút sau, đối phương gửi đến một tin nhắn. Tôi là Kỳ Lâm Hảo, vừa hỏi đạo diễn Vương xin WeChat của cô, có làm phiền cô không? Nguyễn Du lập tức ngồi thẳng trên giường. Không, hoàn toàn không làm phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại, từ khi quay xong tập thứ 3 của Hí Du Ký lần trước, ngày hôm đó Kỳ Lâm Hảo lập tức đi xe đến thành phố bên cạnh để tiếp tục công việc. Còn cô thì cũng không ngừng nghỉ mà bay thẳng về Hoành Điếm để quay phim. Hai người căn bản không có cơ hội nói chuyện với nhau. Nhưng Nguyễn Du hoàn toàn không yêu cầu quá cao. Cô đã theo dõi qua lại trên Weibo với thần tượng rồi. Còn cần gì WeChat nữa chứ? Việc thêm WeChat vào danh sách bạn bè vốn là điều cô không dám nghĩ tới. Cô có số WeChat của thần tượng rồi sao? Kỳ Lâm Hào. Tôi đã thấy tin tức, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Nguyễn Du, mọi chuyện đều ổn, cảm ơn anh đã quan tâm. Kỳ Lâm Hảo, cố lên, Nguyễn Du cười không kìm nổi khóe miệng. Tôi nhất định sẽ cố gắng, không làm phiền anh nữa, anh mau bận việc của mình đi. Kỳ Lâm Hảo, vậy hẹn gặp lại khi có cơ hội. Nguyễn Du trả lời xong, ôm điện thoại lăn lộn trên giường bệnh, chỉ số tâm trạng thăng vọt lên đỉnh. Mỗi lần nhìn thấy thần tượng, cô đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lòng tràn ngập niềm vui, còn có một cảm giác thân quen đặc biệt dễ chịu. Đó là thần tượng yêu quý, là sự đồng hành của một quãng thanh xuân rất dài trong kiếp trước, cũng là những ký ức đã cùng gia đình và bạn bè trải qua. Nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện WeChat của Kỳ Lâm Hảo với nụ cười ngọt ngào trong một lúc, Nguyễn Du dần thu lại nụ cười, thở dài, thì thầm khẽ. Chỉ là, không biết bây giờ các anh đang ở đâu, nhưng tôi đã cố gắng sống thật tốt rồi. Mong rằng các anh cũng sống thật tốt. Từ khi nhập viện, Nguyễn Du không xuất hiện trước công chúng, nhưng mấy ngày nay lượng fan lại không giảm mà còn tăng. Mỗi người đều như được tiếp thêm năng lượng, hàng ngày bù đắp tài liệu, chỉnh sửa ảnh, tự tạo nội dung và đầy tình cảm chờ cô xuất viện. Sau gần một tuần theo dõi trong bệnh viện, bác sĩ điều trị ngày nào cũng tới thăm cô. Ca phẫu thuật lần này không phải không có rủi ro, bác sĩ cũng không dám đảm bảo hoàn toàn. Trong phòng bệnh, khi Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng ra ngoài mua cơm trưa cho cô, bác sĩ Trần tìm gặp riêng Nguyễn Du. Sáng mai phẫu thuật, đây là phẫu thuật mổ nhỏ, vết mổ không lớn, sau một tuần có thể xuất viện. Thường thì chỉ cần chú ý giữ gìn, trong vòng 1-2 tháng sẽ hồi phục hoàn toàn. Nguyễn Du gật đầu, nghe có vẻ an tâm ghê. An tâm gì chứ, phẫu thuật là phẫu thuật, Bệnh là bệnh, nếu phẫu thuật thành công cô có thể sống thêm 1-2 năm. Bác sĩ Trần cau mày, nghiêm nghị nói, nếu không thành công, mà còn xảy ra biến chứng, không chống đỡ được lâu. Nguyễn Du lập tức thu lại nụ cười, xin lỗi ngay. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Bác sĩ Trần nhìn cô, thở dài, biết rằng trạng thái tinh thần của cô không thật sự tốt như vẻ bề ngoài. Tình trạng của cô, thực sự không định nói cho gia đình biết sao. Không nói với họ, Nguyễn Du lắc đầu, nói cho họ biết cũng vô ích, còn khiến họ đau lòng thêm 1-2 năm, không đáng. Đến nước này, bác sĩ Trần cũng không tiện nói thêm, hỏi han vài câu, trước khi đi nhắc cô giữ tâm trạng thoải mái, đừng quá căng thẳng. Tối hôm đó, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng ở lại phòng bệnh G, Y, E, C thời gian với cô, ba người chơi đấu địa chủ trong bệnh viện suốt 2 tiếng, chơi đến nỗi mặt Lâm Thanh bị vẽ đầy rùa nhỏ, cả hai mới chịu rời đi. Tầng bệnh viện này về đêm rất yên tĩnh, khi mọi người rời đi, Nguyễn Du không có việc gì làm, cũng không buồn ngủ, không muốn chơi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tắt đèn, kéo rèm cửa sổ, quay lại nằm lên giường, ngồi phát ngốc. Đêm đầu hạ, nhiệt độ vẫn chưa ấm lên, gió lạnh từ ngoài thổi vào làm lớp rèm trắng mỏng manh khẽ lay động, ánh trăng rọi xuống đầu giường như cái vuốt ve dịu dàng mà lạnh lẽo của thần chết. Trong suốt nửa giờ tiếp theo, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thật ra, đầu óc Nguyễn Du trống rỗng, không nghĩ gì cả. Có lẽ đã đình công rồi, cô không nghĩ gì, cũng không muốn nói gì. Trong tâm trí là một mặt phẳng trắng mênh M, O, N, G vô tận, chỉ có một quả cầu nhỏ cô độc lăn đi, lăn mãi, trên mặt phẳng trắng không có giới hạn. Cho đến khi cảm xúc trôi đến mức khiến cô hơi buồn ngủ, hành lang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân. Trầm ổn, không nhanh không chậm, tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng lại trước cửa phòng bệnh. Nguyễn Du nghe thấy tiếng gõ cửa lịch sự 2 lần, ngẩn ra, phản xạ trả lời. Vào đi, cửa mở ra, cô ngơ ngác ngẩng lên, người đàn ông đội mũ lưỡi chai, hơi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt, ngón tay thon dài còn đang đặt trên tay nắm cửa. Chỉ một chiếc áo thun đen cùng quần dài cùng màu, vậy mà cũng khiến dáng người anh ta cao lớn nổi bật. Đoàn Lâm, Đoàn, Nguyễn Du nhận ra ngay, sao anh lại đến đây? Đoàn Lâm đóng cửa lại, một lúc không trả lời. Ánh sáng trong phòng khá tối, Nguyễn Du ngẩn người, chỉ có thể nhờ vào ánh trăng mờ mờ mà nhìn thấy anh tiến tới bên giường mình. Không đúng, trong một tháng chạy hơn 200 buổi tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc, hôm nay lẽ ra anh vẫn còn ở Nam Kinh chứ? Cô đang mơ sao? Hai người nhìn nhau trong im lặng vài giây, Nguyễn Du lẩm bẩm. Hôm nay đừng đuổi G, Y, E, C tôi nữa nhé. Đoàn Lâm ngừng lại, gì cơ, tôi mơ thấy anh 2 lần rồi. Cả 2 lần anh đều đuổi G, Y, E, C tôi, kiểu đuổi G, Y, E, C khắp thế giới suốt cả đêm ấy. Cô đếm trên ngón tay, đây là lần thứ 3 rồi, tối nay anh làm người tốt một chút đi. Lòng tốt sẽ được đền đáp mà, im lặng trong giây lát, anh không trả lời. Nguyễn Du, nhưng mà anh đến cũng được, dù là mơ hay không, là ai cũng được, chỉ cần. Đoàn Lâm hơi nhíu mày, cúi xuống, giọng thấp. Chỉ cần gì, chỉ cần để cô khóc một chút thôi. Nguyễn Du ngửa mặt lên, vẻ ngơ ngác hiếm hoi trước đó dần tan biến, thay vào đó là nỗi buồn và bất lực trỗi dậy từ mọi tế bào thần kinh trong cơ thể, thứ cảm xúc cô vừa mới kìm nén mấy ngày nay. Quả cầu nhỏ trong đầu cô đã lăn đến ranh giới cuối cùng. Thế giới không phải một mặt phẳng rộng lớn, mấy ngày nay mọi người hỏi tôi, không sao chứ, tôi đều nói, không sao, thật sự không sao, yên tâm đi. Cô ngước lên, mắt đỏ hoe, dùng tay dụi mắt, cuối cùng cũng bật khóc, giọng nghẹn ngào. Thật ra, có sao đấy, tôi có chuyện thật mà. Cô quỳ trên giường bệnh khóc nức nở, vừa khóc vừa dùng cổ tay lau nước mắt. Hàng mi ướt đẫm bị trà sát thành từng cụm, trông tội nghiệp như một con mèo nhỏ vừa được vớt từ dưới nước lên. Khóc mãi, cuối cùng lau không xuể, cô nằm bò xuống, kéo một góc chăn bên cạnh, sụt sùi dùng nó để lau nước mắt. Đoàn Lâm nhíu chặt đôi lông mày, im lặng một lúc, ngồi xuống nửa quỳ ở bên giường, giữ ánh nhìn ngang với cô. Không phải là tiểu phẫu, giọng anh trầm lạ thường, nặng nề hơn. Nguyễn Du hít mũi, trả lời ngắt quãng, là tiểu phẫu mà, không biết phải giải thích thế nào, dù là tiểu phẫu thì vẫn là phẫu thuật, tôi không được khóc sao? Đoàn Lâm im lặng hồi lâu, rồi hỏi. Đau không? Đau. Nguyễn Du gật đầu, nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đau lòng cho bản thân mình. Cách nhau chưa đầy một gang tay, Đoàn Lâm vẫn giữ tư thế nửa quỳ. Ánh mắt nhìn cô không hề rời, lông mày vẫn nhíu chặt, đáy mắt như cuộn một dòng mực đậm dâng trào. Trước đây, anh từng thấy vẻ ngang ngạnh, kiêu ngạo của cô. Sau này, khi cô vào giới giải trí, tính tình thay đổi hẳn. Ban đầu, anh chỉ nghĩ cô tạm thời thu mình lại, đã từng nói không ít lời mỉa mai để cô sống đúng với bản chất, cũng như để cô từ bỏ hy vọng. Nhưng sau khi tiếp xúc, anh nhận ra cô gái luôn tươi cười trong chương trình và đang khóc trên giường bệnh lúc này lại sống động như thế. Nguyễn Du bắt đầu dùng một góc chăn khác để lau. Đoàn Lâm cúi mắt, rút một tờ khăn giấy từ bàn bên cạnh, đưa cho cô. Anh đã biết cô có bệnh tim từ trước và bệnh thực sự không quá nghiêm trọng. Trước đây anh không mấy để tâm, nhưng giờ lại không thể như vậy được nữa. Cảm, Nguyễn Du nhận khăn giấy, vừa định nói. Cảm ơn, thì cảm giác có gì đó chạm vào đỉnh đầu mình. Cô ngẩn ra, thấy Đoàn Lâm nhấc ra khỏi đầu cô một chiếc kẹp tóc màu đen, đã lung lay sắp rơi, rồi đặt sang một bên. Giọng anh bình thản, đừng khóc nữa. Nguyễn Du sững sờ, cảm giác trên đỉnh đầu là thật, hơi ấm là thật, cả mùi hương thanh mát thoang thoảng từ người anh khi tiến sát lại gần. Tất cả đều là thật, cô đột ngột im bặt, không khóc nữa, nhưng cố nhịn cũng không được, nghẹn ngào nấc lên một tiếng. Đó là, một lúc sau, cô buột miệng, không đầu không đuôi. Là kẹp tóc để tôi kẹp mái đấy, giọng nói vẫn còn khàn sau trận khóc. Đoàn Lâm khẽ đáp một tiếng, rồi ngước lên nhìn cô. Ngày mai mấy giờ thì cô phẫu thuật? Sáng mai, khoảng 7 giờ rưỡi, Nguyễn Du ngơ ngác, sau đó buột ra thêm một câu. Tôi vừa nãy không có khóc, anh đã ngồi bên giường từ khi nào vậy? Không đúng, cô đã bỏ ra thành giường như một kẻ ngốc từ bao giờ vậy? Còn ánh trăng này, nó có phải tự mang hiệu ứng mơ màng, làm mềm mịn mọi thứ không? Sao cô lại có thể ngốc đến mức tưởng mình đang mơ chứ? Tỉnh táo lại, trong đầu Nguyễn Du hiện lên vô số lời oán trách bản thân, cô bèn cố tìm cớ. Tôi vừa nãy, không phải khóc vì ca phẫu thuật, mà khóc vì người hâm mộ quá khích ấy. Đúng rồi, vừa nãy suýt nữa tôi tưởng anh là người hâm mộ kiểu quá khích đó, tối thế này lại gõ cửa phòng tôi, thực sự là tôi bị dọa cho hết hồn. Đoàn Lâm đứng dậy, cúi mắt nhìn cô, lặng lẽ nghe cô tìm cớ, hoàn toàn không tiếp lời. Tối nay tôi phải đi, ngày mai không ở Bắc Kinh. Anh dừng lại một chút, ngủ sớm đi, Nguyễn Du. Ồ, được, cô nhìn anh đeo lại khẩu trang, liếc cô một cái, ánh mắt dừng trên người cô vài giây. Như muốn nói gì đó, nhưng rồi không nói, quay người đi mất. Nguyễn Du lập tức bật dậy, bật đèn, khóc xong thì tỉnh hẳn, cảm giác nặng nề khó chịu mấy ngày nay cũng biến mất. Chiếc kẹp tóc vẫn còn trên bàn cạnh giường bệnh, điện thoại cũng nằm ở đó. Cô cầm lên, bật màn hình, liếc giờ, gần 1 giờ sáng rồi. Sáng hôm sau, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng đến bệnh viện rất sớm, An Trác Tây cũng có mặt. Lo lắng hỏi Nguyễn Du vài câu về tình trạng sức khỏe. Chưa nói chuyện được bao lâu, cô y tá vẫn phụ trách chăm sóc Nguyễn Du đã đến, tiêm thuốc an thần để chuẩn bị đưa cô vào phòng phẫu thuật. Diệp Mộng Mộng vẻ mặt đầy lo lắng, nhào tới cổ vũ cô. Chị Tiểu Du, bọn em sẽ đợi chị ra, nhất định thuận lợi. Lâm Thanh tiếp lời, Nguyễn Du trong lòng căng thẳng đến mức muốn chết, cố gượng cười, làm ra vẻ nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, không vấn đề gì, yên tâm đi. Ca phẫu thuật cần thực hiện gây mê toàn thân. Nằm trên bàn phẫu thuật, Nguyễn Du nghe tiếng loạt xoạt chuẩn bị dụng cụ của các bác sĩ bên tai, tim đập nhanh đến mức không kiểm soát được. Bác sĩ, tim tôi đập rất nhanh, như vậy liệu có ảnh hưởng đến ca phẫu thuật không? Cô vừa được tiêm thuốc mê, đầu óc bắt đầu mơ màng, nhưng vẫn cố chấp hỏi. Tôi có phải để nó dừng lại trước không? Các anh mới làm phẫu thuật được. Tác dụng của thuốc mê làm cô nói ngây ngô đến đáng yêu. Hai y tá đứng cạnh nhìn nhau, đều bật cười. Bác sĩ chủ trị cũng cười, cầm ống đặt nội khí quản, bước lại gần giường phẫu thuật, chuẩn bị gắn máy thở cho cô. Ngay trước khi hoàn toàn mất ý thức, Nguyễn Du nghe bác sĩ ôn tồn đáp. Sẽ không sao đâu, ca phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ. Khi Nguyễn Du hoàn toàn tỉnh táo khỏi tác dụng của thuốc mê, đã gần 2 giờ chiều. Trước mắt cô là một mảng trắng toát, phải mất một lúc lâu, cô mới chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh. Không phải ICU, mà là phòng bệnh thường. Chị Tiểu Du tỉnh rồi. Tiếng reo mừng rỡ của Diệp Mộng Mộng vang lên. Ngay sau đó, trong phòng liền trở nên ồn ào. Mọi người nói chuyện rộn ràng. Nguyễn Du không thể nghe rõ từng câu. Chỉ bắt được vài từ như an tâm, thành công, nghỉ ngơi. Cô lặng lẽ thở phào một hơi. Lớp hơi nước mờ mịt trên mặt nạ thở oxy phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Không lâu sau, bác sĩ Trần bước đến bên giường, nụ cười hiền từ. Chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công, là tiểu phẫu, nằm viện khoảng một tuần là có thể xuất viện. Sau này nhờ chú ý nghỉ ngơi, đừng thức khuya, lát nữa tôi sẽ viết một danh sách những điều cần lưu ý, Lâm Thanh hỏi. Bác sĩ, vậy bao lâu chị ấy sẽ hồi phục hoàn toàn à? Bác sĩ Trần suy nghĩ một chút, rồi đáp. Chỉ cần chú ý điều dưỡng. Trong vòng 1 đến 2 tháng là có thể hoàn toàn hồi phục. Nguyễn Du nghe mọi người hỏi han lo lắng khoảng 5 phút, cảm thấy mình đã nghe rõ ràng được mọi chuyện, bèn định đưa tay tháo máy thở oxy. Y tá bên cạnh vội ngăn lại, kiểm tra xong xuôi mới giúp cô tháo ra. Cô khẽ nói một tiếng, cảm ơn, giọng vẫn hơi khàn, cảm thấy có gì đó không đúng. Cô đưa tay sờ mặt mình, phát hiện nước mắt chảy đầy hai má. Chị Tiểu Du... Lúc nãy chị không tỉnh lại sau khi gây mê, cứ khóc mãi, khóc mãi. Diệp Mộng Mộng thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô cười. Em và Lâm Thanh đã cười suốt 2 phút đấy. Nguyễn Du, cười, Diệp Mộng Mộng, chị vừa khóc vừa nói, ánh trăng chói mắt quá, bảo chúng em mau kéo rèm lại. Lâm Thanh nhớ lại, cũng cười, yên tâm đi, bọn em đều quay lại hết rồi, để dành cho chị làm kỷ niệm. Nguyễn Du, mẹ kiếp, ca phẫu thuật rất thành công. An Trác Tây nhìn cô ấy với nụ cười mãn nguyện, lập tức bảo bộ phận truyền thông chuẩn bị văn bản. Sau một tuần lo lắng, các fan cuối cùng cũng thấy được bài đăng trên tài khoản chính của công ty truyền thông, an tâm thở phào, đồng thời để lại vô số lời nhắn. Chị phải nghỉ ngơi cho tốt, chúng em đợi chị. Trong phòng bệnh, trưởng khoa đưa cho Nguyễn Du một danh sách các lưu ý, cô nhận lấy và cẩn thận giữ lại, chân thành nói. Cảm ơn bác sĩ. An Trác Tây cúi xuống ôm lấy Nguyễn Du, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, chào mừng trở lại. Sau khi nằm viện một tuần, Nguyễn Du cảm thấy chán ngán vô cùng, khi làm thủ tục xuất viện, trên mặt cô dán dòng chữ. Tự do bay cao, bác sĩ Chính thấy vậy cũng chỉ biết cười, nhanh chóng ký đơn cho cô. Cầm lấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra viện nếu có cảm thấy không khỏe, nhớ tới tái khám ngay. Vâng. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Nguyễn Du vui vẻ cười. Bây giờ tôi cảm thấy rất tốt. Lưng không đau, chân không mỏi, tim cũng không thấy khó chịu. Bác sĩ nhìn cô chằm chằm 2 giây. Nhưng mà, cô biết đấy, ca phẫu thuật tuy thành công nhưng chưa thật sự thành công. Ca phẫu thuật này chỉ có thể trì hoãn được chút ít thời gian thôi. Nguyễn Du im lặng một chút. Ừ, tôi biết, cô cười. Khi ra viện, cô vẫy tay tạm biệt, cực kỳ vui vẻ. Hãy trân trọng hiện tại, bác sĩ tạm biệt. Sau khi xuất viện, An Trác Tây còn bảo Nguyễn Du nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Để chị cho em nghỉ thêm vài ngày, sức khỏe quan trọng hơn. An Trác Tây liếc qua lịch làm việc mới của cô. À, hôm qua buổi quảng bá phim cuối cùng của Thành Danh Vô Vọng đã kết thúc. Tuần sau và thứ sáu là buổi ra mắt phim, chính là công việc đầu tiên của em sau khi trở lại. Nguyễn Du vẫn là ở Bắc Kinh. Đúng vậy. Bây giờ độ nổi tiếng của em đã lên rồi, chỉ có lượng người xem thôi là chưa đủ, muốn nghệ sĩ thực sự vững bước, phải có tác phẩm. Tác phẩm chị nói ở đây không phải là các chương trình giải trí đâu. An Trác Tây nói thêm một vài câu, rồi kịp ngừng lại. Thôi, em nghỉ ngơi đã, đến lúc đó chúng ta sẽ nói kỹ hơn về việc này. Nguyễn Du gật đầu đồng ý, những ngày tiếp theo, Nguyễn Du tự thưởng cho mình những giờ phút thư giãn, ăn uống thoải mái, chơi điện thoại. Ngủ sớm dậy sớm chơi game. Trong khi đó, Lâm Thanh đến thăm, mang theo một thông báo nhỏ cho cô. Năm nay, Đại hội Thể thao Châu Á được tổ chức trong nước, bắt đầu từ tháng 9. Từ tháng trước, các đài truyền hình lớn đã bắt đầu chuẩn bị cho việc quảng bá đại hội. Trưởng nhóm chương trình thể thao của Đài Hoàng Đào đã tìm đến An Trác Tây, muốn mời Nguyễn Du ghi một đoạn ID cho chương trình. Đại loại là, tôi là Nguyễn Du, tôi cổ vũ cho Đại hội Thể thao Châu Á. Hay gì đó tương tự. Địa điểm ghi ID là ngay trong phòng khách căn hộ của Nguyễn Du. Kéo rèm lại là thành nền background. Lâm Thanh đã chuẩn bị sẵn máy quay. Kết quả, Nguyễn Du cười xinh đẹp, liền nói một câu. Tôi là Nguyễn Du, tôi cổ vũ cho Đại hội Thể thao Châu Á, cổ vũ cho thể thao điện tử của Trung Quốc. Lâm Thanh, thể thao điện tử gì? Em bảo chị ghi ID cho các môn thể thao chứ đâu phải trò chơi. Nguyễn Du lý luận rất có lý. Thể thao điện tử từ lâu đã được Tổng cục Thể dục Thể thao công nhận là môn thể thao rồi. Chơi game không có gì xấu, chơi tệ mới là xấu. Lâm Thanh, quá đỉnh, Nguyễn Du vẫn là Nguyễn Du. Sau khi ghi xong đoạn ID, hai ngày sau, Nguyễn Du đã chơi hết tất cả những gì có thể G, I, E, C thời gian trong căn hộ, bắt đầu cảm thấy chán. Cô chưa bao giờ thấy ở nhà buồn đến vậy. Tối hôm đó, cô vẫn đang chơi xếp hạng trong trò chơi Liên minh huyền thoại. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Không phải Lâm Thanh thì cũng là Diệp Mộng Mộng. Nguyễn Du không để ý lắm. Chơi xong một ván game, cô mới nhận ra không đúng. Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng đều có chìa khóa căn hộ của cô. Bình thường sau khi bấm chuông cửa sẽ tự động vào. Bây giờ đã 10 phút trôi qua mà vẫn chưa ai vào. Nguyễn Du bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nhíu mày, nụ cười trên mặt tắt dần. Mẹ kiếp, không lẽ lại là... Cô cầm điện thoại, đi nhẹ nhàng đến cửa. Cửa căn hộ có camera giám sát. Cô nhìn vào màn hình. Ngẩn người, sau 30 giây, Nguyễn Du mở cửa. Cô ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Lâm đứng cách đó vài bước, nháy mắt một cái, có vẻ hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa nói xong, một tiếng meo dài vang lên, âm thanh này Nguyễn Du vô cùng quen thuộc. Cô nhìn xuống, thấy một con mèo bông trắng hoàn toàn từ phía sau Đoàn Lâm đi ra, nhìn cô một cách lười biếng, đuôi xù xì vung lên, kiêu ngạo và đắc ý đi vào trong căn hộ của cô. Selfie, Nguyễn Du quay đầu nhìn cái MONG mèo trắng phía sau, rồi quay lại, ngơ ngác nhìn Đoàn Lâm. Tôi vừa chuyển về tầng trên, Đoàn Lâm hạ mắt nhìn cô, vẻ mặt rất bình tĩnh. Con mèo để lại cho cô, cách chương.